Lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 22, ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Xanh nhìn vào mắt nó, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, khoảng cách gần như vậy, mùi hương trên người Tiểu Liêu dường như tràn ngập chóp mũi hắn. Bách Xanh cảm thấy những ký ức của đêm đó như đang sống lại. Tiểu Liêu nheo mắt cười, Bách Xanh không có áo ngủ. Bách Xanh thu hồi suy nghĩ, di chuyển tầm mắt, ừ, biết rồi. Tiểu Liêu đứng một bên kiên nhẫn chờ, Bách Xanh mang áo tắm đưa cho nó. Mặc cái này trước, Tiểu Liêu ôm áo tắm đi hướng về phòng tắm, mới vài bước bỗng dừng lại. Bách Xanh, muốn ngủ chung không? Bách Xanh nhìn nó, cảm thấy dục vọng ở nơi nào đó bắt đầu dục dịt. Hắn lạnh mặt, sao mà bản tính lưu manh của em mãi không đổi hả? Tiểu Liêu hừ một tiếng, mặt mày liền hớn hở, anh cứ cho rằng em mới không vui, muốn ngủ chung với anh. Buồn phiền lấp đầy ngực hắn, không cách nào trút ra. Còn Tiểu Liêu, bên kia vẫn thử ra bộ mặt vờ vịt như không biết gì, tâm tình cực tốt đi. Vào phòng tắm, Bách Xanh nắm chặt lấy tay cầm cửa. Cảm tình con người, chính là ngọn lửa cháy trong lòng, căn bản không cần biết hắn sống chết. Thế nào mà, hắn thầm than, dịch Tiểu Liêu em được lắm. Tiểu Liêu tắm xong bước ra thì đã thấy Bách Xanh ngồi ở ghế sofa xem TV, thấy nó đi ra sắc mặt càng khó coi, Tiểu Liêu lấy khăn lau khô tóc. Trong lòng thầm nghĩ, 23 tuổi rồi lúc nào cũng vậy, tâm tình bất định. Không đáng yêu chút nào. Bách Xanh hướng mắt sang nhìn nó, lập tức sờn tóc gáy. Tiểu Liêu, không phải đưa cho áo tắm rồi sao, sao còn mặc cái này? Tiểu Liêu cúi nhìn cái áo sơ mi trắng trên người chính mình, lấy cái áo tắm ném trên giường, trợn mắt nhìn hắn. Đồ keo kiệt, áo tắm bự quá, cái này mới vừa vặn cái con khỉ, lửa trong người Bách Xanh càng lúc càng muốn. Bùng nổ, để lộ cả cặp đùi, vừa vặn cái chỗ nào. Hắn mất tự nhiên, hướng, mắt đi chỗ khác không dám nhìn nó nữa. Mau lên giường đắp chăn đi. Tiểu Liêu đang lau tóc bỗng dừng lại, nhìn hắn vẫn xem TV không thèm. Nhìn mình, tiến đến bên người hắn, dựa sát một tí. Bách Xanh, lau tóc, cảm nhận được mùi sữa tắm phát ra, Bách Xanh nhìn vòng cổ trắng của nó trái khế không ngừng chuyển động, hạ mình nhích qua bên cạnh nó. Cũng nhích theo hắn, Bách Xanh đứng dậy hướng đến phòng tắm nói, tự lau, đi anh đi tắm, đi đến cửa phòng tắm còn không quên cảnh cáo nó, dịch, Tiểu Liêu, mau lên giường ngủ cho anh. Tiểu Liêu nhìn thấy cặp mắt đen sì của ai kia che miệng cười cảm. Giác phấn khích với trò đùa dai đang tràn khắp não nó. Nó cười hướng lên giường ngã sấp xuống nằm hình chữ đại, kéo chăn lên, thân hình hướng lên cái gối khách sạn tựa đầu vào, rõ ràng là gối khách sạn nhưng sao nó lại cảm thấy nơi đó có mùi vị của Bách Xanh. Khụ, Bách Xanh đứng ở phía sau nó, Tiểu Liêu xấu hổ ngồi bật dậy. Thuận tay xoa tóc loạn xạ, Bách Xanh đi qua lấy áo tắm nằm trên giường, liếc nhìn nó một cái xoay người nhanh đi, Tiểu Liêu kéo áo lại, Tiểu Liêu cúi đầu, nhìn áo mình, vì nó lăn qua lăn lại nên áo sơ mi. Vén lên tận eo, chú mèo đinh đang trên chiếc quần lót của nó đang toét. Miệng cười vui vẻ với nó, Tiểu Liêu vội vàng xốc chăn từ phía cuối, giường chui vào trốn trong chăn than thở, Bách Xanh vừa tắm vừa hối hận tại sao lại hành động như vậy, lẽ ra. Nên để nó ở phòng đơn mới đúng, chẳng biết vì sao lại đưa nó vào cùng phòng với mình, hắn bực tức đánh mạnh vào tường, dịch Tiểu Liêu tiểu. Nha đầu chết tiệt, khi hắn tắm xong ra thì đã thấy nó ngoan ngoãn nằm trong chăn, dựa đầu vào đầu giường nhìn hắn, hắn tiện tay tắt đèn, chỉ để lại cây đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ ở đầu giường, đi đến sofa kéo cái chăn mỏng lên ngã lưng nói, ngủ, đi, mai anh đưa em đến trường. Tiểu Liêu chăm chú nhìn hắn, không chớp mắt, giống như muốn bỏ qua tất cả những chuyện của 3 năm nay mà quay lại như trước kia. Bách Xanh, mấy năm nay đi đâu? Bách Xanh gối đầu lên cánh tay mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía nó, cho nên nó không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chỉ nghe được giọng thâm trầm của hắn len theo hướng ánh sáng le lói của ngọn đèn nhỏ. Kiếm, tiền, nó vừa nghe là biết hắn chỉ trả lời qua loa với mình. Anh rất thiếu tiền, gạt quỹ hả, nó chính là con quỹ ngây thơ, Bách Xanh trong lòng thầm ai oán. Tiểu Liêu bĩu môi, dì Mạch rất nhớ anh, Bách Xanh rất lâu mới cúi đầu nói, một tiếng, Tiểu Liêu nhăn mặt, hắn bây giờ ngoại trừ, thì không còn từ gì để nói với nó sao, Bách Xanh, bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Chứ sao, chỉ biết mỗi. Bách Xanh từ từ nhắm hai mắt, không nói nữa, Tiểu Liêu vẫn muốn nói. Tiếp thì di động Bách Xanh vang lên, Bách Xanh bắt máy, chỉ là đơn giản. Trả lời vài câu, tất cả cứ làm theo kế hoạch, không có việc nữa, tôi đi ngủ, mai gửi mail cho cúp máy. Tiểu Liêu híp mắt trong lòng suy nghĩ, cú điện thoại này có bao nhiêu là con gái gọi, Dịch Tiểu Lưu, nằm xuống ngay, đừng nhìn lén anh. Không nhìn lén, đường đường chính chính nhìn. Bách Xanh vươn khóe miệng, ngủ ngon, Tiểu Lưu nằm xuống kéo chăn qua, hơn 5 phút ngồi dậy tiến đến chỗ hắn. Bách Xanh, đưa điện thoại cho em, làm gì, xem ghi chép cuộc gọi, ngủ không được cho em xem. Bách Xanh không thèm để ý đến nó, Tiểu Lưu này là đại ghen tuông, nó từ từ đi đến trước mặt hắn, Bách Xanh giơ tay lên, Tiểu Lưu thì ra sức cướp. Bách Xanh, đưa em, Dịch Tiểu Lưu, em xâm phạm riêng tư, thì xâm phạm, Bách Xanh đưa tay lôi kéo với nó, Tiểu Lưu ngã xuống nằm sấp trong lòng ngực hắn, Bách Xanh nhìn thấy mặt nó đỏ bừng, trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân rất giống loại chó Samoy. Im lặng rồi, khóe mắt Tiểu Lưu đỏ lên, nó há mồm hướng tới ngực hắn cắn một cái. Bách Xanh nhíu mày nhưng không ngăn nó. Tiểu Lưu cắn một cái lại không, đành ngoan ngoãn ghé nằm vào lòng ngực hắn. Bách Xanh, tại sao phải đi? Tiểu Lưu nằm trong lòng hắn, thấp giọng hỏi, tay thì siết chặt lấy thắt lưng hắn. Bách Xanh không lập tức trả lời nó, chỉ nhẹ nhàng thở, hai tay đặt sau đầu, Tiểu Lưu nghe thấy nhịp tim hắn, tâm trí hỗn loạn liền nhắm mắt lại, nghe được hơi thở ổn định bên dưới áo tắm, Bách Xanh nâng tay nhẹ vuốt mặt nó, anh rất quan tâm em, không muốn em bị vướng vào cái vòng vay này. Nếu có thể, chờ anh được không? Tiểu Lưu thật sự ngủ say, 3 năm nay lần đầu nó được ngủ say như thế. Bách Xanh bế nó đem đặt lại trên giường, hắn vừa mới nằm xuống, Tiểu Lưu đã nhích sát lên, giống hệt trước đây. Bách Xanh lại tham lam độ ấm hơi thở của nó, vẫn mở to mắt nhìn nó. Mãi đến gần sáng hắn mới tiến đến sofa nằm, hắn không thể để cho nó chút hy vọng gì, ít nhất là bây giờ hắn không thể, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn hiện tại, tương lai sẽ như thế nào hắn đều không thể nói. Hơn nữa, nó rất đơn thuần, nếu bị cuốn vào những chuyện dơ bẩn phức tạp thế này rất nguy hiểm, hắn không thể trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm, một chút cũng không. Buổi sáng, Tiểu Lưu bước xuống giường, nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ. Lặng lẽ tiến đến phòng tắm, lúc đánh răng, thấy Bách Xanh đi vào, nó hoảng hốt ngay thời điểm hắn đứng bên cạnh nó, Tiểu Lưu tinh thần vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa trở về, tình cảnh ngày hôm đó như hiện về rõ ràng. Bách Xanh cười, hỏi nó, cả đời như thế này có được không? Lời nói đó vẫn như còn vang bên tai, còn bây giờ, đứng gần như thế nhưng sao lại cảm giác như cách trở ngàn dặm. Bách Xanh bỗng nhiên biến mất rồi đột một xuất hiện, từ nay về sau. Sẽ thế nào, họ còn có thể cùng lúc xuất hiện không? Nó cúi đầu tiếp, tục đánh răng, Bách Xanh nhìn thấy ánh mắt ảm đạm mâu thuẫn của nó, nỗi khó chịu trong lòng lại tràn về, nhưng vẫn tỏ ra như trước, cái gì cũng không nói. Bách Xanh lái xe đưa nó đến trường, Tiểu Lưu cùng Tiếu Nguyệt ngồi sau xe, Tiếu Nguyệt vừa lên xe liền lập tức nhoài lên ghế người lái, mặt mày hớn hở gọi Bách Xanh. Bình ca ca, Tiểu Lưu vội vàng nắm lấy Tiếu Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, anh ấy là anh của Thiên Bắc. Tiếu Nguyệt nhìn lên và chỉ vào người đang ngồi lái xe, bĩu môi kéo Tiểu Lưu qua nói, vẫn là Bình ca ca tốt, anh này rất dữ. Tiểu Lưu trộm nhìn theo cạnh mặt hắn, gương mặt với đường cong cương nghị lạnh lùng, quả thật là không hề có cảm giác thân thiện. Có lẽ là, mặt luôn không biểu hiện gì khiến cho người ta cảm thấy rất xa cách. Tiểu Lưu nhếch miệng nói, giống như Optimus Prime, Tiểu Lưu từ nhỏ đã cảm thấy Optimus Prime là lạnh lùng nhất, tuy nhìn góc nghiêng nhưng cảm giác vẫn rất tuấn tú, cho nên nó cảm giác Bách Xanh chính là dạng bề ngoài băng giá không biểu cảm nhiều, trong lạnh lùng lại có chút kiêu ngạo, hơn nữa lại khiến nó cảm thấy có cảm giác an toàn khi ở bên. Tiếu Nguyệt và Bách Xanh đều nhìn theo hướng nó, Tiểu Lưu đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Mà Bách Xanh đâu phải ngu ngốc, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại như vậy sao, sao lại đem so sánh hắn với một con người máy, một khối sắt. Tới trường, Tiếu Nguyệt biết điều xuống xe trước, Tiểu Lưu ngồi ở trong xe, nhìn Bách Xanh không nói gì, chần chừ vài giây. Em đi, bye, bye, Dịch Tiểu Lưu, Bách Xanh gọi nó, nhìn nó nãy giờ không nói gì. Tiểu Lưu hồi hộp vặn ngón tay, ánh mắt chờ mong khi nhìn thấy Bách Xanh ấm ức khó nói, hắn kiềm nén nửa ngày, cuối cùng nói một tràng dài. Dịch Tiểu Lưu sau này phải thành thật ngoan ngoãn ở ký túc mà học bài, đọc sách dùm anh. Mẹ anh đã tạo điều kiện cho em học hành dễ dàng rồi. Nên phải cố gắng, không được phép đến cái nơi như thịnh thế cũng. Không được phép đến Cầm Tinh, bạn học kia của em mà đến kiếm em nhờ giúp làm thêm thì nhất định phải từ chối, nghe chưa? Tiểu Lưu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nhếch môi, đây là hậu quả của việc nhịn nói. Hoặc là không nói, đến lúc nói liền là một lèo, đến tạm. Dừng chấm câu cũng không thấy. Cách chương.